Lương Cầm chọn chồng, chương 33, gocchuyenaudio.com. Hứa Lương Cầm đón xe tới khu ở của Tống Dật Hàng. Cô xuống xe cũng không gọi cho anh, vì Tống Dật Hàng nói muốn đến đón cô nhưng cô cũng không đến mức phải gọi điện để người ta đón rước. Nhất là dưới khu trị an như thế này, đứng dưới nhà hơi lạnh, Hứa Lương Cầm hối hận khi không nghe lời Tống Dật Hàng nói mang nhiều áo. Buổi tối mùa thu có hơi lạnh, Hứa Lương Cầm ôm chặt hai tay chuẩn bị chạy vào trong tòa nhà. Như thế thì mới có thể ấm hơn được, em chạy đi đâu thế? Khi Hứa Lương Cầm chạy hai bước đang định tăng tốc thì rơi vào một lồng ngực ấm áp. Quay đầu nhìn Tống Dật Hàng đang cười ha ha thì cô hơi giật mình. Anh từ đâu chui ra thế? Còn chui ra từ chỗ nào nữa? Anh đứng đây đã một tiếng rồi đấy. Tống Dật Hàng hôn hai má lạnh như băng của cô, sau đó vẫy vẫy tay chỗ Lão Vương. Lão Vương hiểu ý chạy xe rời đi. Hứa Lương Cầm đẩy Tống Dật Hàng đang ôm chặt cô ra. Không phải anh nói em điện anh mới xuống sao? Vì sao anh còn đứng ngoài này làm gì? Rất lạnh đấy. Vì thấy Tống Dật Hàng mặc quần áo dài tay nhưng với cái nhiệt độ này mà đứng một tiếng thì chịu sao nổi. Hôm nay không có nhiều việc nên về nhà sớm, anh không thích ngồi ở trong phòng một mình với sự yên tĩnh quá. Anh thấy không bằng chờ em còn hơn, lúc trước anh thấy một mình chẳng sao cả nhưng từ khi có thói quen hai người ở cùng nhau. Đúng là không thích nổi cảm giác này, sao không nghe lời anh mặc nhiều áo, anh đã cố ý dặn em rồi, em chẳng nghe lời gì cả. Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm vào trong ngực. Ôm sát cô đi vào, Hứa Lương Cầm cảm thấy cô đang ấm dần lên, cũng vì thấy hành động của Tống Dật Hàng mà uất ức. Em thấy muộn muộn nên vội, lại thấy cầm thêm thấy vướng nên không cầm, đồ ngon không, có vui không? Tống Dật Hàng hỏi hai câu một lúc, giống như vô tình nhìn Hứa Lương Cầm ở trong ngực, Hứa Lương Cầm lập tức gật đầu, vui lắm, hơn nữa chính cô còn quyết định chia tay. Trong lòng Hứa Lương Cầm thêm một câu. Sao ba người bọn em ăn muộn thế? Uống không ít rượu nhỉ? Tống Dật Hàng hỏi, lúc này Hứa Lương Cầm hơi chột dạ, nói quanh co, lâu rồi không gặp nhau. Mải nói chuyện nên không để ý thời gian. Bọn họ uống không ít, em chỉ uống có một ly thôi. Còn chưa nói sao? Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm nói như không có gì hết. Điều này chắc chắn Khương Doanh nói linh tinh rồi. Xem ra cô gái trong ngực anh không muốn nhắc Khương Doanh với anh. Vậy thì anh cần dành thời gian để giải quyết việc này thôi. Vào cửa Hứa Lương Cầm ngồi an vị trên sofa, cũng không muốn cử động. Hôm nay cô mệt gần chết, em đi thử đi, xem có vừa hay không. Tống Dật Hàng ngồi bên cạnh cô, trong tay cầm một cái hộp. Đây là gì thế, giày à? Hứa Lương Cầm nhận cái hộp, quả nhiên là một đôi giày. Sao anh mua giày cho em làm gì? Em có mà, em ngoại trừ chi tiêu hàng ngày cũng không chịu tiêu tiền của anh. Anh là đàn ông của em sao vui vẻ nổi? Trời ngày càng lạnh rồi. Vừa lúc em có thể đi nó. Giày này trong nước không bán đâu. Tống Dật Hàng nói xong liền cúi người xuống đi giày giúp cô. Hứa Lương Cầm nhanh tay lấy giày để tự đi. Lại đứng trước gương to. Quả nhiên người cô cao gầy đi không ít. Nhìn chân lại nhỏ nhắn đi, không khỏi hỏi, đây là giày nước nào, có đắt lắm không? Giày Peru, cũng không đắt lắm, 2.000 đồng, đúng là không đắt, thị trường bán giày còn nhiều cái hơn đôi này nhiều, như vậy cô cũng không áy náy lắm, hơn nữa cô thích kiểu này. À, anh nói là đô, là Mỹ. Tống Dật Hàng vừa nhìn biểu cảm của cô thì muốn biết khi anh nói ra câu này cô sẽ thế nào. Hứa Lương Cầm nhìn đôi giày dưới chân khóc không ra nước mắt. Một vạn đấy mẹ ơi. Không khác nào cô đang đi lên tiền. Vậy em thấy không nên đi đôi này. Đắt lắm, hơn nữa em đau lòng muốn chết. Quan trọng hơn là cô không trả nổi đâu. Tống Dật Hàng bật cười. Đắt thế nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là đôi giày. Chẳng lẽ muốn thờ chắc, chỉ cần đi thoải mái và ấm áp là được. Hỏng rồi thì mua đôi khác. Đồ vật thì chỉ có công dụng như vậy thôi mà. Bên kia cũng có vài bộ quần áo. Em cũng thử đi, anh cảm thấy mắt nhìn của anh không tệ đâu. Kích cỡ chắc là vừa. Tống Dật Hàng chỉ mấy túi bên cạnh gương. Quả thật đúng là vừa vặn, cũng thấy cô thêm khí chất hơn. Nhìn đi nhìn lại đều đẹp, chỉ là Hứa Lương Cầm không dám hỏi giá nữa. Lúc chia tay cô không cầm đi là được rồi. Những bộ quần áo này anh mua lúc nào vậy? Không phải anh vừa nói hôm nay anh không việc gì sao? Đi dạo bên trung tâm một lát thôi. Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm đang đứng trước gương cười. Một người đàn ông mà nói đi dạo trung tâm mua sắm. Còn mua nhiều nữ trang như thế. Hứa Lương Cầm cúi đầu không biết làm thế nào. Làm sao vậy? Nhìn em cảm động như thế mà không thấy vui à? Tống Dật Hàng đi tới. Trong lòng Hứa Lương Cầm nhớ tới lời nói của Hisako, lúc này mới quyết tâm mở miệng. Anh không cần phải làm thế. Chuyện ngày hôm qua chúng ta còn chưa giải quyết xong. Lương Cầm, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa. Được không em? Trong mắt Tống Dật Hàng ánh lên một tia cầu xin. Chỉ là lần này không đả động được Hứa Lương Cầm đâu. Được, nhưng thái độ của em rất rõ ràng. Em cho anh một tuần suy nghĩ. Nếu không làm theo lời em nói thì một tuần sau em sẽ ra khỏi đây. Về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Hứa Lương Cầm quay về thay quần áo. Lại cởi giày ra, có phải em nghe ai nói không? Sắc mặt Tống Dật Hàng trầm xuống. Nghĩ đến bữa tối này hẳn có tác dụng nhanh thật. Em đâu phải con ngu. Có người xúi dục là em làm theo à? Anh sống chết ở bên Hisako. Chính anh còn nói anh phải có trách nhiệm với cô ta còn gì? Em không thích nhìn, lại càng không thích làm bồ nhí. Chúng ta là quan hệ yêu đương. Ở đâu ra cái kiểu bồ nhí? Tống Dật Hàng tức giận nói. Hứa Lương Cầm ngạc nhiên nhìn Tống Dật Hàng. Người này đang nói cái gì thế? Khi nào thì bọn họ thành quan hệ yêu đương thế? Khi mới bắt đầu anh ta còn oang oang nói quan hệ bạn bè thân thiết bình thường thôi mà. Còn nói cái gì mà dựa vào cảm giác mà ở với nhau? Người này mất trí nhớ à? Tống Dật Hàng. Khi nào thì chúng ta biến thành quan hệ yêu đương vậy? Chúng ta vẫn là quan hệ đó thôi. Trước kia anh đâu nói như vậy. Tống Dật Hàng nghĩ nghĩ. Thế thì sau khi hợp lại là thế. Sau khi hợp lại anh luôn coi em là bạn gái của anh. Tâm lý của anh có thay đổi lớn như thế sao không nói với em một tiếng? Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ trừng mắt. Anh thấy anh đã biểu hiện rất rõ ràng. Thì ra đây là nguyên nhân mà anh ta thay đổi. Hứa Lương Cầm có chút hiểu rõ vì sao Tống Dật Hàng chăm sóc cô như vậy. Được rồi, biểu hiện của anh thế nào em mặc kệ. Nhớ kỹ chỉ một tuần thôi đấy. Em đi ngủ đây. Hứa Lương Cầm nghĩ nếu là bạn gái rồi thì vậy ngày mai cô sẽ mặc thật đẹp để đi làm. Trước kia nhà sắt thì phải có một tuần bung lụa mới được. Tống Dật Hàng trầm mặc đứng trước gương một hồi lâu. Quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với Hisako. Ngày hôm sau Hứa Lương Cầm dậy rất sớm để ăn diện. Nhìn cô ở trong người nhoẻn miệng cười. Trong lòng không có chút nào là không hài lòng. Đúng là người đẹp vì lụa. Nhìn người trong gương so với trước kia khác nhau hoàn toàn. Thay quần áo xong sao em lại xinh đẹp vậy? Để anh đưa em đi làm. Tống Dật Hàng đi tới. Mặc đẹp như thế em có chút lo lắng. Nếu không thì anh tự làm đồ ăn sáng đi. Khi biết thân phận thay đổi. Sáng sớm hôm nay Hứa Lương Cầm không làm đồ ăn sáng. Tống Dật Hàng thấy bộ dáng này của cô. Không nói gì. Vào bếp nấu đồ ăn. Em không nói nữa. Em đi làm đây. Em đi thì nhớ chú ý đường. Đi qua đường thì phải xem xe cộ. Hôm nay gió lớn nên chú ý. Tống Dật Hàng lại dặn dò trước kia cô đi. Người này có phải đang nguyền rủa cô vì sao cứ nói mấy việc này thế? Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàng lo lắng cho mình như vậy nên khá bất đắc dĩ. Giống như dường như câu xin lỗi của anh chẳng tồn tại vậy. Đến công ty, Trương Na khen cô không ngớt. Sau đó lên mạng tìm tòi những thứ quần áo giày dép của cô xem mua ở đâu. Hoàn toàn không thấy gì cả. Hứa Lương Cầm chỉ mỉm cười. Không trả lời câu hỏi của Trương Na. Cũng may Trương Na không hỏi gì. Đùa đùa mấy câu rồi làm việc. Alo, Tân Dương à? Đến giữa trưa thì Hứa Lương Cầm thấy Uông Tân Dương gọi. Anh có chuyện muốn nói với em. Buổi tối em có rảnh không? Đi ăn bữa cơm nhé. cũng được, sau 6 giờ gặp lại. Vẫn là quán cơm quen thuộc của bọn họ. Được, Vương Tân Dương không nói thêm. Trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Lương Cầm do dự gọi cho Tống Dật Hàng là tối nay cô đi gặp Vương Tân Dương. Anh ta có chuyện gì cần gặp vậy? Bệnh không phải đã khỏi rồi còn gì? Em cũng không rõ, giọng của anh ấy rất nghiêm túc. Hẳn là có chuyện gì rồi? Vậy lần này em phải để anh đi đón em. Tống Dật Hàng nói điều kiện ra. Hứa Lương Cầm đành phải đồng ý, nói thời gian cùng địa điểm cho Tống Dật Hàng. Lúc này Tống Dật Hàng mới không cản trở nữa. Tan làm Tống Dật Hàng thu dọn đồ đạc rồi bắt xe. Anh chờ có lâu không? Vào nhà hàng thấy Uông Tân Dương đang ngồi. Hứa Lương Cầm lập tức đi đến. Anh cũng vừa tới thôi. Em gọi món đi, anh gọi đi, em không kén ăn. Hứa Lương Cầm đưa menu cho Uông Tân Dương. Hình như Uông Tân Dương có tâm sự. Không yên lòng gọi hai món rồi ngẩn người nhìn Hứa Lương Cầm. Tân Dương, anh làm sao vậy? Lúc này Uông Tân Dương mới hoàn hồn. Lương Cầm, nghe nói em lại ở một chỗ với họ Tống. Anh nghe ai nói, ngày đó đang trên đường thì anh gặp Mộng Thanh. Anh nghe cô ấy nói, người phụ nữ này chưa từ bỏ ý định bám lấy Tống Dật Hàng à, lại còn nghe ngóng tình huống của bọn cô. Đúng là hợp lại. Nhưng mà, Lương Cầm, sao em có thể hồ đồ như thế? Khi đó anh đã khuyên em rồi. Việc của anh không phải là một ví dụ sao mà em cứ cố nhảy vào đó. Không đợi Hứa Lương Cầm nói xong, Vương Tân Dương bị tức giận kích thích. Hứa Lương Cầm bị dọa sợ. Tân Dương, anh làm sao thế? Xin lỗi em, anh không khống chế nổi tâm tình của mình. Anh chỉ cảm thấy em bị họ Tống kia chơi đùa. Cảm thấy rất đau lòng. Vương Tân Dương tự rót rượu cho mình. Lúc này không thưởng thức mà một ngụm hết luôn. Tân Dương, có phải anh có gì muốn tâm sự không? Hứa Lương Cầm nghi ngờ không phải là bởi vì gặp lại Quách Mộng Thanh nên Uông Tân Dương mới như vậy. Đúng, anh có tâm sự nên không nên lời được. Hứa Lương Cầm thấy Uông Tân Dương chậm rãi thừa nhận thì mới thả lỏng. Có tâm sự thì nói với em, đừng để trong lòng sinh buồn bực. Uông Tân Dương cúi đầu không nói lời nào. Lúc Hứa Lương Cầm không chờ được thì Uông Tân Dương mới ngẩng đầu. Kéo tay Hứa Lương Cầm, giọng nói mang theo sự run run. Lương Cầm, chúng ta hẹn hò đi. Cách chương.